Xuyên đến năm mất mùa, ta trở thành mẹ chồng cực phẩm. Chương 189, ngủ cùng đại biểu ca 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng thắp bó đua cánh lửa chiếu sáng căn phòng chính nhỏ nhỏ có mấy người ngồi bên cạnh bàn thấp, bao gồm Trình Loan Loan và bốn hài tử. Ngay cả Ngô Tuệ Nương ở phòng trong cũng hơi ngồi dậy, chăm chú nghe Thiết Trụ giảng bài. Triệu Thiết Trụ gật gù đắc ý nói, ngay cả chó cũng phải nghe lời. Con người chúng ta càng phải nghe lời. Khụ khụ, Trình Chiêu đứng ở cửa, dùng sức ho khan một tiếng, cắt đứt bài giảng của Triệu Thiết Trụ. Hắn lạnh nhạt mở miệng nói, cầu bất giáo, tính nãi thiên, cầu không phải là chó con, mà có ý là nếu, giả sử. Câu thơ này muốn nói, nếu đứa nhỏ không được giáo dục tốt, tính cách thiện lương sẽ chậm rãi xấu đi. Trình Loan Loan nhìn hắn. Nàng không nhìn thấy bất kỳ sự coi thường hay khinh bỉ nào trên khuôn mặt hắn, chỉ có sự tập trung và nghiêm túc. Nàng nhìn thấy Trình Chiêu đứng ở bên cạnh bàn thấp, nhúng ngón tay vào nước trong bát, viết ra những lời này trên bàn, cầu bất giáo, tính nãi thiên. Triệu Tứ Đản trợn to hai mắt, đại biểu ca, chữ viết của ngươi thật đẹp. Hắn lon ton chạy vào trong phòng lấy ra cuốn sách quý giá duy nhất trong nhà. Chữ viết của đại biểu ca giống hệt với cuốn sách. Trình Chiêu sửng sốt một chút. Đây không phải là sách do hắn chép cho Đức Hòa Đường sao? Tại sao lại ở trong nhà của nhị cô? Trình Loan Loan mở miệng nói. Đây là sách vỡ lòng do ông chủ hiệu sách giới thiệu. Ta cũng muốn cho bọn nhỏ được đọc nhiều sách hơn. Đọc sách có thể khiến con người trở nên thông minh hơn. Có đúng không? Trình Chiêu gật đầu. Đọc sách có thể khiến con người trở nên thông thái. Hiểu biết lý lẽ. Người xưa có nói. Sống đến già học đến già. Cho dù là làm ruộng cày ruộng. Biết nhiều chữ trung quy cũng không sai. Triệu Thiết Trụ mở miệng hỏi. Câu sau là giáo chi đạo, quỹ lý toàn, câu thơ này có ý gì đây? Hắn là người có trình độ văn hóa cao nhất trong thôn nên những chỗ hắn không hiểu thì ngay cả một người để hỏi rõ cũng không có. Phải nắm lấy cơ hội này để hỏi rõ ràng. Là phương pháp dạy học, chuyên môn mới là quan trọng nhất. Trên khóe môi Trình Chiêu nở nụ cười, nói. Cách quan trọng nhất để khiến người ta không thay đổi bản chất chính là nhất định phải chuyên tâm giáo dục. Hắn tựa hồ nghĩ đến mình khi còn bé, lão Tú Tài đặt hắn ngồi ở trên đầu gối, dạy hắn từng chữ một. Lúc hắn mới 4 tuổi, cũng đã đọc thành thạo Tam Tự Kinh, lão Tú Tài nói hắn có thiên phú đọc sách, tương lai nhất định sẽ làm nên chuyện lớn. Nhưng bây giờ, ngay cả đến thi viện mà hắn thậm chí còn không thể tham gia, nói gì đến làm việc lớn. Triệu Thiết Trụ có rất nhiều điều muốn hỏi, hắn hỏi một câu, Trình Chiêu trả lời một câu, bốn đứa nhỏ ở bên cạnh lắng nghe với vẻ mặt ngơ ngác, không còn cách nào khác, trình độ của bọn họ còn quá kém, căn bản nghe không hiểu Trình Chiêu đang nói cái gì. Trước kia, Triệu Tứ Đản rất chán ghét người Trình gia, nhưng vào giờ khắc này, hắn ngửa đầu nhìn Trình Chiêu đang đọc thơ, trong mắt hắn hiện lên một tia ngưỡng mộ, nếu như hắn cũng có thể giỏi như đại biểu ca thì tốt rồi. Học Tam Tự Kinh quá lâu, môn toán tối nay bị hủy bỏ. Trình Loan Loan lấy từ trong tủ ra một quả trứng gà đưa đến. Thiết Trụ, cầm lấy đi, đừng làm vỡ. Triệu Thiết Trụ có chút ngượng ngùng gãi đầu, hắn luôn cảm thấy mình đã được học rất nhiều, bây giờ mới biết được, thì ra rất nhiều điều mà hắn học đều là sai. Hắn trịnh trọng đưa quả trứng gà cho Trình Chiêu. Trình biểu ca, cho ngươi này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn sợ Trình Chiêu không chịu nhận, đứng dậy vội bỏ chạy. Trình Chiêu cầm quả trứng gà, có chút sững sờ. Triệu Tứ Đản liếm liếm môi. Đại biểu ca, trứng gà có thể luộc ăn, cũng có thể rán chín trong chảo để ăn. Nếu ngươi không biết làm, ta sẽ giúp ngươi, nhưng mà ngươi phải cho ta một nửa. Suýt. Nước miếng của hắn không kìm được mà chảy ra. Trình Loan Loan che mặt. Trong khoảng thời gian này trong nhà cũng không ngừng ăn trứng gà. Tiểu tử này sao còn thèm như vậy? Cách chương.